Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 38 chương Hoàng hậu mất tích, Vô Ảnh ở nơi nào? Chỉ Nhu đáy lòng trầm xuống nói, này tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Ảnh đâu? Hiên Viên Nguyệt thế nào, bình yên vô sự đã trở về đâu? Tử, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ rất tùy ý nói, cái gì Vô Ảnh tử? Chỉ Nhu nghe nói. Lòng của nàng chợt rơi vào đáy cốc. Vô Ảnh tử, thật đã chết rồi, là nàng hại chết sao? Hiên Viên Nguyệt, xem ra lúc trước ta nên một đao giết ngươi. Chỉ Nhu nghiến răng nghiến lợi, mang theo vô cùng hận ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Thế nhưng khi đó ngươi luyến tiếc. Không phải sao, luyến tiếc, Chỉ Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Khí hàm răng khanh khách tác vang, trên mặt tức giận tẫn hiển, Nam Linh Quán là một không tệ địa phương. Chỉ tiếc, hiện tại đã máu chảy thành sông. Hiên Viên Nguyệt tùy ý ngồi ở ghế trên. Thờ ơ nói, cái gì? Chỉ Nhu trái tim hảo tục nếu không thụ gánh nặng bình thường. Nhúc nhích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đô là bởi vì ngươi. Chỉ Nhu thật là ác độc tâm, ngươi mị cốt hàm hương không có hại chết ta, lại làm cho rất nhiều người vì ngươi mà chết. Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn đứng ở nơi đó Chỉ Nhu nói, chính là một mị cốt hàm hương là có thể nhượng ta bị quản chế cho người khác đâu. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta thế nhưng ma vực con, trong cơ thể ta vốn là có ma tính, mà ngươi ảo thuật mở ra ta ma tính, nhưng lại cho ta dùng mị cốt hàm hương. Rốt cuộc ta nội lực mất hết, nhưng cũng mở ra trong cơ thể ta ma tính mở ra, giết chóc huyết quang, những thứ ấy xinh đẹp máu tươi nhượng mị cốt hàm hương dược lực biến mất. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi nói, này tất cả đều là hoàn hoàn tương khấu, thiếu một thứ cũng không được, nếu không, hắn liền hội đúng như Chỉ Nhu nghĩ như vậy, bất quá hiện trong cơ thể ma tính tái phát, ảo thuật đối với hắn mà nói. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Thì ra là thế, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Trong mắt chợt lóe, bên cạnh bàn chùy thủ lặng yên cầm lên, chợt hướng Hiên Viên Nguyệt đâm tới. Hiên Viên Nguyệt đối mặt đâm tới chùy thủ tịnh không né tránh. Thế nhưng lại đương chùy thủ muốn đâm vào bộ ngực hắn một khắc kia. Tay hắn cổ tay vừa chuyển, nắm Chỉ Nhu cổ tay. Lập tức chùy thủ loảng xoảng đương một tiếng rụng rơi trên mặt đất. Chỉ Nhu thân ảnh vừa chuyển, rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt ôm ấp trong, duyên dáng khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt xinh đẹp mỉm cười. Liền gấp như vậy đầu hoài tống bão sao? Lời còn chưa dứt, Chỉ Nhu trên cổ nhũ đỏ bạc vết hôn, rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi trong, trong nháy mắt khơi dậy nhẹ nhẹ hàn ý. Một cỗ cắn cốt tức giận nghiêng trời lệch đất, tức giận cuộn trào mãnh liệt mà đến. Gặm cắn nội tâm hắn, ngươi tiện nhân này, ta nói rồi ta còn chưa có chơi đã. Không được người khác bính ngươi, giọng tà mị mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm khí tức. Như ác ma bình thường làm cho người ta dùng mình, chơi đã, còn chưa có chơi đã sao? Ta khối này thân thể thiên người kỵ, cánh tay ngọc vạn gối, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Đây không phải là ngươi, lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nguyệt ngăn lại của nàng huyệt đạo, hắn không muốn nghe Chỉ Nhu nói tiếp, như vậy hắn sẽ có sát nhân xúc động. Hiên Viên Nguyệt nhìn trước mắt Chỉ Nhu, ôm lấy Chỉ Nhu biến mất ở phong nguyệt trong hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hoa cung cung nữ thái giám quỳ đầy đất, toàn thân sơn run rẩy không ngớt, hoàng hậu mất tích, ở tầm cung mất tích. Hách Liên Minh phong một thân hàn ý đứng ở Thanh Hoa cung. Hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, Lạc Nhi còn là ly khai. Lạc Nhi ngươi không phải đáp ứng cho trẫm một năm sao? Hách Liên Minh phong chậm rãi đi ra Thanh Hoa cung, đứng ở bên ngoài, nhìn màu trắng bàn đu dây. Lạc Nhi thực sự ly khai, mang theo Linh Nhi ly khai. Vì sao ngươi muốn gạt trẫm? Hách Liên Minh phong con ngươi bị lây một mặt đau đớn. Hoàng thượng, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở Hách Liên Minh phong phía sau. Thế nào, còn Luyện Minh phong thanh âm trầm thấp nói. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu ám vệ đêm qua bị người tập kích, không một may mắn tránh khỏi, mà Vô Ảnh cũng mất tích không rõ như thực chất bẩm báo. Tập kích, tài năng ở nhanh như vậy thời gian tập kích ám vệ. Nhượng ám vệ chút nào không còn sức đánh trả người là ai? Hách Liên Minh Phong xoay người lại, nhìn trước mặt nói xong không rõ. Bọn họ nói cũng không có thấy rõ ràng, nhưng là lại cảm giác được một mặt hồng sắc thổi qua, không gió cung kính nói. Hồng sắc, Hiên Viên Nguyệt Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp thoáng qua một mặt sát khí. Hiên Viên Nguyệt, như vậy liền chỉ có một khả năng. Hiên Viên Nguyệt cướp đi bọn họ, Lạc Nhi sẽ không lại cam tâm tình nguyện ly khai. Điểm này hắn có thể xác định. Vô Ảnh có lẽ là sốt ruột truy tung mà đi, không gió suy đoán nói. Hiên Viên Nguyệt, chậm nhất định kia tự tay chém xuống cái đầu của ngươi, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi. Tản ra khát máu quang mang, Hoàng hậu mất tích sự tình không cho bất luận kẻ nào biết. Hoàng hậu thân thể khó chịu, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Thanh Hoa Cung. Bãi giá Phượng Tê Sơn, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi mang theo một tia ngưng trọng. Phượng Tê Sơn, Hoàng thượng đến, nhượng Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn giật mình không ngớt. Nhìn ngồi ở phía trên Hách Liên Minh Phong, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khác thường khí tức bao phủ bọn họ. Hoàng thượng có sự, Hạ Lan Thính Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ có phát sinh đại sự gì, có thể làm cho Hách Liên Minh Phong như vậy sắc mặt ngưng trọng. Cho dù lúc trước đoạt vị thời gian cũng không thấy hoàng thượng vẻ mặt như vậy. Hoàng hậu và Linh Nhi bị đón đi, Hách Liên Minh Phong buổi. Nhượng mọi người giật mình không ngớt, Hiên Viên Minh Hàn nghe nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt hiểu rõ. Hắn đã biết ai làm. Không chỉ là hắn, có lẽ mọi người ý nghĩ đầu tiên đó là Hiên Viên Nguyệt. Chậm biết chuyện này cùng thánh tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng tỉnh thánh tộc giúp chấm tìm về hoàng hậu, Hách Liên Minh Phong nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Hạ Lan Thính Vũ nhìn bên cạnh Hiên Viên Minh Hàn liếc mắt một cái. Mâu quang tương đối, liền ngước mắt đối Hách Liên Minh Phong nói. Thỉnh hoàng tượng yên tâm, chúng ta thánh tộc hội tận lực tìm về hoàng hậu, hảo. Chỉ là hoàng hậu mất tích sự tình, không có bất kỳ người nào biết. Hoàng hậu chỉ là thân thể khó chịu ở tĩnh dưỡng, Hách Liên Minh Phong nói. Liền rời đi Phượng Tê Sơn, bây giờ hắn chỉ có xin giúp đỡ thánh tộc, bởi vì Hiên Viên Nguyệt là Hoa Hạ Ma Vực Vương. Hắn từng tĩnh phái người đi qua Hoa Hạ, biết Ma Vực sâu không lường được, người của bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Ma Vực ở Hoa Hạ thế lực cũng chỉ có người trước mắt có thể chống lại Ma Vực Minh Vương Hiên Viên. Minh Hàn và quỷ vực quỷ vương Nam Cung Cánh, bất quá hắn cũng sẽ không buông tay, muốn vào bất luận cái gì biện pháp đi tìm Lạc ngươi. Hắn Hách Liên Minh Phong tuyệt đối không buông tha, Hách Liên Minh Phong đi rồi. Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Ông trời của ta, Ma Vương không hổ Ma Vương, cư nhiên đến cái hoàng hậu kiếp người. Đủ quyết đoán, quỷ vương âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý nói. Thanh thanh trắng quỷ vương liếc mắt một cái. Như vậy chỉ nhu làm sao bây giờ? Lại rơi vào rồi sói quật Hiên Viên Minh Hàn thật sâu nhìn ái thê liếc mắt một cái. Thanh âm trầm thấp dường như mang theo trấn an nhân tâm lực lượng nói. Yên tâm, chỉ nhu không có việc gì. Chỉ là bây giờ chúng ta phải tìm được bọn họ, Phong Đế xem ra và Nguyệt oán hận chất chứa. Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thì tính sao, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn tìm chỉ nhu, cũng không có nói nhất định phải tìm được. Hơn nữa hắn còn có thể bị thương Nguyệt không được Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang. Theo một tia khí phách, hắn bây giờ ở tại chỗ này hoàn toàn là vì Vũ Nhi. Phong Đế hắn căn bản là không để vào mắt. Hết chương.